Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 2, góc truyện audio.com, thượng phòng, người ở Hàn Lâm Viện mà ngu ngốc vậy, bảng chữ mẫu kia giá trị liên thành, lại còn là Chu Vương tặng cho Ôn Huyền. Vậy mà ngươi còn dám lừa Ôn Huyền cầm bảng chữ mẫu kia đưa cho người ta, Chu Vương là ai, cả kinh thành này không ai không biết. Ngươi lại dám cầm đi nịnh bợ cấp trên của ngươi, ngươi có phải muốn tức chết ta hay không a? Ngươi thay vì đi tìm những thứ đường vòng kia tại sao cũng không nghĩ tới cùng Ôn Huyền đánh tốt quan hệ. Con nàng cùng tướng gia nói hai câu hữu ích, cộng thêm ngươi cho tới nay là thanh quan, ngươi thăng chức tự nhiên là nước chảy thành sông. Ta đây đã làm cái tội ác gì a? Tại sao từng bước đều chết ở trong tay nữ nhân này a? Bình mẫu nhận được tin tức đem Bình Hướng Hy gọi tới, khiển trách một phen. Khóc lóc nỉ non, bà đi thăm Ôn Huyền, mặc dù không thích thậm chí có chút ít chán ghét nàng, nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng kia, nếu bị lan truyền ra ngoài, Bình gia lại thêm một điểm xấu. Sau này chuyện hôn nhân của cháu trai cháu gái khó lại càng thêm khó. Bình mẫu nghe được cũng chỉ có thể đành chịu, nhưng mà cũng đối với An Thị, lần đầu tiên thấy chán ghét dâng lên. Chuyện này rõ ràng là chủ ý nàng ta đưa ra, đồ không có đầu óc. Dám làm mà không dám nhận, đem con bà kéo vào quậy đến nhà cửa không còn hình dạng gì, hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc nhi tử đến nàng ta nói gì nghe đó. Đến bây giờ Bình Hướng Hy còn chưa tin tưởng có liên quan cùng An Thị. Chỉ nói là lời nói xua đuổi, đuổi ra, là Ôn Huyền chuyện bé xé ra to. Nhưng nghe thấy lo lắng của mẫu thân, hắn vẫn còn có chút xấu hổ, bất quá, lại tiếp tục nói, mình là mệnh quan triều đình, nghĩ rằng Chu Vương cũng sẽ không đối với mình làm gì. Chu Vương vốn muốn gọi Bình Hướng Hy nhục nhã một phen, nhưng khi thấy Ôn Huyền lời lẽ khẩn thiết bi thương đau lòng, cầu xin hắn giơ cao đánh khẽ thả cho Bình Hướng Hy một con ngựa. Nếu không, sau này cuộc sống của nàng ở Bình gia, khó có thể sống yên ổn. Còn nói, vạn nhất thật sự có chuyện, có thể đem toàn bộ trách mắng đến trên đầu cái người làm nữ nhi này. Hắn cho dù muốn chút giận, nhưng khi nhìn thấy Ôn Huyền bi thương khẩn thiết viết thư ai oán Huyền truyền cầu tình, hắn cũng không nên làm quá mức. Thấy người phía dưới hiếu kính lên hầu gái xinh đẹp, đột nhiên nảy ra ý hay. Ngày thứ hai, Bình Hướng Hy lại bị một phen chế nhạo xong, nhận được mỹ nhân yểu điệu trở lại. Có vết xe đổ của nhị lão ra, lần này, lại thiếu chút nữa làm cho sấm dậy. Nữ tử thấy mấy lão gia thỉnh an vạn phúc, vừa mở miệng giống như chim sơn ca đang ca hát êm tai dễ nghe, nghe được xương của mấy đại lão gia đều mềm nhũn rồi. Lại nhìn nữ tử kia, lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ của A La Phong Lưu, nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ, một đôi tay liền có thể cầm ba tấc gót sen. Thật sự là nữ tử trong cực phẩm, hồn người cũng muốn bị dẫn đi rồi. Nghe nói còn biết thi từ ca phú, khéo tay viết chữ tốt. Bình Hướng Hy vừa thấy điệu bộ này, vội nói, nữ tử này là Chu Vương đưa, chính nàng kia cũng nói rõ, là Chu Vương đem mình đưa cho Bình Đại Nhân. Mọi người lúc này mới yên lòng lại, nhưng mà tại sao Chu Vương trước giờ vẫn ngang ngược, hiện tại lại nói chuyện dễ dàng như vậy? Đến lúc quốc công gia biết là Ôn Huyền viết thư cho Chu Vương, thì cảm giác mình có phải nhìn nhầm Ôn Huyền hay không, thật ra thì đây là một cái thuần hiếu, hai từ đáng thương. Đại phu nhân liên tục cười khổ lão gia, đều đã náo loạn đến tình trạng này, quận chúa không chỉ có đè lại tin tức không cùng. Góc truyện audio.com, người ngoài giải thích là chuyện gì xảy ra, còn có thể viết thư đi cầu tình, sự đối lập rõ ràng như vậy, ngay cả chàng cũng nói hai từ này hiếu thuận hiếm thấy. Nếu như sự tình lan truyền đi ra ngoài, chàng suy nghĩ một chút, sẽ là hậu quả gì? Quốc công gia không có đáp án chuyện này, hẳn là sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Quốc công phu nhân lắc đầu, đối với chuyện này, nàng mặc dù có lòng, nhưng không có sức lực để thay đổi những người đó, dù truyền đến sôi sùng sục cũng không quan trọng. Chỉ cần người cần biết nên biết thì sẽ không nói nàng ngỗ nghịch bất hiếu. Ôn Huyền cái hai từ này, rất thông minh sáng suốt. Đối với ngũ đệ cũng căn bản là không có thân tình cha con. Bây giờ nguyện ý ăn đau mà không dám kêu, tuy điều này đối với phủ đệ tốt. Nhưng mà đến tột cùng nàng nghĩ cái gì ta thật không biết. Quốc công gia nghe liền hiểu, chẳng lẽ nàng là muốn mượn chuyện này uy hiếp chúng ta để cho nàng chuyển ra ngoài. Phu thê hai người nói nửa ngày cũng không đoán được đầu mối, đành yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngũ phòng, Chu Vương đưa mỹ nhân đã kêu Bách Linh đến ngũ phòng hành lễ cho An Thị xong, liền đưa cho lên làm di nương. Những năm này, Bình Hướng Hy cũng vẫn chỉ có một thê tử là An Thị, còn có hai thông phòng như người không tồn tại vậy. Đây vẫn là chuyện mà An Thị tự hào nhất, không nghĩ tới lại bị phá vỡ. Nhìn nữ tử quỳ gối trước mặt mình, hai mắt cũng muốn phun lửa đi ra ngoài. Trong lúc An Thị gây khó khăn ình, nàng đáng thương nhìn Bình Hướng Hy. Không cần phải nói, Bình Hướng Hy tự nhiên là hướng tới sự yêu thích mới của mình. Khiến An Thị hận đến mức ngứa ngáy, hận không thể đem con này ra đánh, vặn cổ chết. Phủ Doãn Kinh Thành không dám ôm đồm chuyện này, nhưng ngự sử cũng thì không bỏ qua cho. Bình thường gặp phải chuyện nhỏ cũng bị bọn họ cầm kính phóng đại để nhìn, huống chi đánh mẹ kế là chuyện lớn bậc này. Chuyện lãnh huyết tàn nhẫn như thế cũng bởi vì thân phận quý trọng không người nào để ý tới. Nhưng họ tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhiều ngự sử buộc tội Ôn Uyển, trong đó một ngự sử vạch tội nghiêm khắc nhất. Nói Ôn Uyển vì cưng chiều mà hỗn láo, ỷ vào hoàng thượng ban tặng kim tiên nên tùy ý làm bậy. Lúc trước đánh khách nhân của Bình gia, bây giờ còn đánh mẹ kế, quả thực là lẽ trời khó tha thứ. Ghê tởm nhất, đáng giận nhất chính là còn dùng kim tiên hoàng thượng ban tặng đi đánh mẫu thân, làm hỏng danh dự của hoàng thượng, chuyện vô cùng xấu xa bất hiếu không chịu nổi như vậy, tuyệt đối phải trách phạt nặng nề, không thể dung túng cổ vũ nàng làm mưa làm gió. Ngự sử thỉnh cầu hoàng đế thu hồi kim tiên, trừng phạt Ôn Uyển, phải lấy chánh pháp ra để xử. Hoàng cung, dưỡng hòa điện, hoàng đế nhìn sổ con xong, đem Vương Thái Y tuyên tới đây. Hắn biết mấy ngày trước Vương Thái Y đi xem bệnh cho Ôn Uyển, Vương Thái Y quỳ trên mặt đất cung kính nói. Hoàng thượng, quận chúa ngày đó bị giận dữ công tâm. Vi thần mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng mà cùng quận chúa tiếp xúc cùng nhau một thời gian, quận chúa là một người lạc quan tấm lòng khoan dung, nếu là chuyện nhỏ, sẽ không giận đến mức một người thậm chí ngất đi 3 lần. Khi hoàng đế nghe chuyện Ôn Uyển đánh An Thị, hắn cũng nhíu mày, vô cùng khó chịu. Sự việc sau khi truyền ra ngoài, không chỉ có đối với thanh danh của Ôn Uyển không tốt, chính là thanh danh của hắn cũng phải chịu liên lụy. Nhưng hoàng đế vừa nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, mặc dù không có cùng Ôn Uyển tiếp xúc qua quá nhiều, nhưng mà... Gốc truyện audio.com, nhìn hành vi xử sự cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi không rộng rãi. Không thể nào vô duyên vô cớ đánh mẹ kế. Ôn Uyển không phải là người được nuông chiều mà ngang ngược, có lòng dạ độc ác không nói đúng sai. Chuyện này nhất định có kỳ quặc. Đến khi hỏi Vương Thái Y, mới biết Ôn Uyển là bị tức giận đến mức ngất đi. Nên càng thêm khẳng định, lập tức sai người cẩn thận đi thăm dò. Điều tra một chút, sau khi biết được bị giận đến mức hoàng đế quát lên như sấm. Làm ra chuyện mất mặt xấu hổ đến bực này, vậy mà còn dám kêu cháu ngoại của hắn tự vẫn để bảo toàn hiếu đạo. Cái hài tử đáng thương này, còn không để cho người ta nói ra chân tướng. Tên xúc sinh này, quả thực là nhân thần căm phẫn. May mà Ôn Uyển không chỉ không để cho người đem chuyện này truyền đi, còn viết thư hướng lão tam cầu tình. Nếu không phải trong lòng hoàng đế có tính toán, thì bây giờ rất muốn đem Bình Hướng Hy bắt lại. Bảo hắn về nhà ăn cơm mẹ hắn nuôi đi, nhân phẩm thế này mà cũng muốn làm quan. Cũng may ở trong nha môn Thanh Thủy quan chức cũng chỉ ngồi chơi, nếu không còn không phải phá hoại triều đình, tổn hại bách tính à. Bất quá vẫn là bực tức nên hạ hắn xuống 3 phẩm. Bình Hướng Hy cũng không biết, bởi vì một chuyện này, không chỉ có chức quan bị thu lại 3 phẩm, con đường làm quan của hắn cũng vĩnh viễn dừng ở tầng này rồi, không có thể lên nữa. Hắn hiện tại nhận được quyết định giảm chức vị thì giận đến mức ở trong nhà nổi cáu. Thế nhưng nếu đi tìm Ôn Uyển gây phiền phức nữa thì không dám. Cái nữ nhi này cũng không phải là dễ nói chuyện như vợ cả vậy. Hoàng đế tuyên ngự sử thượng dâng sổ con buộc tội nặng nhất vào, đem sổ con ném trả lại cho hắn, cười lạnh một tiếng. Mẫu thân, một cái thứ nữ không thể lên bàn tiệc, ngươi lại dám đem nàng lên làm mẫu thân của cháu gái trẫm. Sách mà ngươi đọc để cho chó ăn rồi hả? Ngự sử kia hoảng hốt quỳ trên mặt đất nhưng vẫn không phục không buông tha, chuẩn bị lấy cái chết mà can ngăn. Hoàng thượng, coi như ngày hôm nay giết thần, thần vẫn muốn tấu. Cho dù An Thị là thiếp thất của Bình Hướng Hy, nhưng mà con gái đánh mẹ kế cũng là làm trái với hiếu đạo. Hoàng thượng, ngọn gió lần này không thể để dài, nếu không, người trong thiên hạ học theo, sẽ rối loạn nếp sống, con đê ngàn dặm sụp bởi tổ kiến, không thể lơ là sơ suất. A hoàng đế giận dữ, mắng chửi nói. Người không hỏi nguyên do, không truy xét nguyên nhân gây ra chuyện, còn căng cổ họng ra mà buộc một đống tội. Ôn Uyển chính là quý quận chúa trẫm thân phong, tên xúc sinh kia trộm cướp bảng chữ mẫu Chu Vương tặng Ôn Uyển, còn dám để cho thiếp thất truyền lời kêu Ôn Uyển lấy cái chết bảo toàn hiếu đạo. Thạch quốc chủ, ngươi nói, roi của Ôn Uyển quất xuống có oan không? Vậy thì ngươi cảm thấy, cháu ngoại của trẫm tính mạng chính là rẻ mạt, nên phải ngu muội lấy cái chết bảo toàn hiếu đạo. Nếu không phải trẫm thấy hắn là phụ thân của Ôn Uyển, chỉ bằng điều này, trẫm giết bọn họ cũng không quá đáng. Ngươi là ngự sử, chức trách của ngươi là làm sáng tỏ tra xét từng ly từng tí, không phải là để cho ngươi lạm dụng chức quyền dâng những sổ con đáng ghét này lên hoàng thượng. Thần điều tra sơ suất, thỉnh hoàng thượng giáng tội ngự sử. Thạch quốc trụ đầu ông một tiếng, nghe được lời nói của hoàng đế, hắn liền biết hắn phạm vào tội điều tra sơ suất. Chuyện Ôn Uyển đánh mẹ kế là truyền tới, nhưng vì cái gì mà đánh cũng không có người truyền ra. Hắn, gốc truyện audio.com. phái người đi hỏi thăm, nhận được tin tức nói là cùng mẹ kế nổi lên tranh chấp nên đoán là Ôn Huyền vì chuyện lúc trước bị người hại mà ghi hận ở trong lòng. Ôn Huyền bên này nghiêm khắc dán miệng hạ nhân, mà người bên An Thị kia lại càng không có khả năng nói. Quốc công gia cùng phu nhân được tin tức xong thì lấy lời đuổi lời, cản lại không cho lời đồn truyền ra ngoài. Cũng không nguyện ý loan truyền chuyện này ra ngoài. Chu Vương bên kia cũng không có truyền ra tin tức, cho nên đến tột cùng nguyên nhân bởi vì sao động thủ thật đúng là không có mấy người biết. Mọi người chỉ thấy Ôn Huyền đánh người, bàn luận cũng là chuyện này. Hoàng đế phát cáu thấy ngự sử mặc dù mặt có vẻ thẹn nhưng mà vẫn quật cường, bộ dáng không nguyện ý buông tha cho. Thở dài một tiếng, chậm biết trong lòng người có gút mắc Ôn Huyền đánh mẹ kế là có không đúng. Nhưng mà hài tử kia, nàng năm nay cũng mới 7 tuổi, đụng tới chuyện phiền lòng như vậy, bị kích thích một chút cũng khó tránh khỏi. Không có nghiêm trọng như ngươi nói vậy, cụ Ôn Huyền vì không làm bẩn thanh danh của tên xúc sinh kia, không chỉ có giấu giếm chuyện hắn vụng trộm lừa gạt bảng chữ mẫu, còn nghiêm lệnh hạ nhân không được lan truyền đi ra ngoài. Còn hướng lão tam cầu tình, lão tam vì đứa bé này mới bỏ qua. Một hài tử thuần hiếu như vậy, ai có thể nói nàng ngỗ nghịch bất hiếu. Cho nên chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ngươi, đi xuống đi. Thạch ngự sử chật vật thối lui khỏi Dưỡng Hòa Điện, nghe lời nói của hoàng đế, hắn càng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Mà hoàng đế vừa hung hăng phát cáo An Nhạc Hầu, lại chửi mắng quốc công gia, giảm Bình Hướng Hy ba phẩm. Đối với đầu sỏ chủ mưu An Thị thì sai người vả miệng 20 cái. Trách phạt của hoàng đế vừa truyền tới, An Thị sừng sờ ngay tại chỗ. Có lời này của hoàng đế, Ôn Huyền sau này lại càng cuồng vọng đến tận trời đi, lại càng không đem nàng để vào trong mắt rồi. Thái giám tới từ trong cung kia, hạ thủ một chút cũng không nương tay, đánh cho da bong thịt nát, máu thịt tung tóe. Bị bữa trách phạt này, nuôi dưỡng hơn nửa năm, sau 2 năm cũng đều không dám đi ra ngoài xã giao. Đương nhiên, hoàng đế cũng không thể nào không trách phạt Ôn Huyền, vì băn khoăn một chút ảnh hưởng lời đồn. Liền hạ khẩu dụ, giao trách nhiệm Ôn Huyền sao chép nữ giới 300 lần, kinh Phật một quyển, diện bích tư quá 1 tháng. Lại không nói gì đến lúc nào thì phải nộp lên, diện bích tư quá, úp mặt vào tường suy nghĩ tương đương hoàng đế hành động một phen này, làm cho người ta đều sờ không được manh mối. Bất quá những lời này của hoàng đế cũng đã không thừa nhận An Thị là mẫu thân của Ôn Huyền, chẳng qua là mẹ kế. Ôn Huyền sau này mới biết được ngày đó cố mama nói, mặc dù là có căn cứ, nhưng mà trong tình huống công chúa đã chết, phò mã cho dù tái giá là vợ kế cũng sẽ không có người đi quản chuyện này. Chẳng qua là An Thị xui xẻo, bị hoàng đế bắt ngay lỗi. Lời của hoàng đế có sức nặng 10 phần, mọi người lúc này mới chợt hiểu, Ôn Huyền tại sao có thể kiêu ngạo như vậy, đó là vì có hoàng đế ở sau lưng nâng đỡ. Ôn Huyền khó hiểu hướng về phía hỏi Hạ Ảnh tại sao ông ngoại hoàng đế lại không ban thưởng nàng một giải lụa trắng, hoặc là một chén rượu độc. Cứ phạt nhẹ thế, Hạ Ảnh lắc đầu nói hoàng thượng chắc là sẽ không hạ chỉ giết An Thị đâu. Nếu như hoàng thượng muốn giết nàng, thì khi công chúa qua đời đã giết. Trước kia không giết, hiện tại càng sẽ không giết. Ôn Huyền mang vẻ mặt có chút. Góc chuyện audio.com Không nhiều, Hạ Ảnh giải thích không phải là hoàng thượng không giết nàng, hoàng thượng chỉ cần một câu nói là có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Nhưng mà bây giờ, hoàng thượng không giết nàng, là đem nàng để lại cho người. Nàng là kẻ thù giết mẹ của người, để lại cho người xử trí, không có gì tốt hơn nữa. Nếu như quận chúa muốn động thủ ta có thể làm cho nàng tự sát bỏ mình, đảm bảo sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Ôn Huyền nhìn nàng một cái, nữ nhân này, nói giết người mà giống như cắt cải trắng đậu hũ vậy, đoán chừng trước kia cũng là ma đầu giết người không chớp mắt. Ôn Huyền ra giấu mấy cái không cần đi quản nàng, để cho nàng sống thật tốt. Vẫn sống đến già 70-80 tuổi thì càng tố. Tạ Ảnh nhíu mày, thật sự nghĩ không ra chủ tử này của nàng, tại sao ở thời điểm mấu chốt cứ bỏ sót dây xích. Lần trước cái nhũ nương kia là như vậy, lần này lại là cái dạng này. Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không hạ thủ đây? Trong đầu Hạ Ảnh hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, sâu bên trong người của quận chúa, cũng giống như Phúc Huy công chúa, là một người nhân từ hậu trọng nhất trên đời. Nhưng lại không giống, vì thủ đoạn làm việc gì của nàng đều cẩn thận vô cùng. Vậy nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hạ Ảnh nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra manh mối. Thánh chỉ hoàng đế hạ xuống, nửa ngày liền truyền ra ngoài, đối với hành động bao che khuyết điểm của hoàng thượng tự nhiên là không dám nghị luận bậy bạ. Nhưng mà mọi người thấy trừng phạt của hoàng đế đối với Ôn Huyền cũng là nhìn thấu cách thức. Theo đạo lý nên phạt sao chép hiếu kinh, lại hết lần này tới lần khác phạt sao chép nữ giới cùng kinh Phật. Phạt sao chép nữ giới là vi phạm trinh tĩnh nhàn tục, phạt sao chép kinh Phật là để người nóng này sử dụng. Giống như là vì tôi luyện tâm tính. giảm bình hướng hy ba phẩm, chỉ nhẹ nhàng trách phạt An Thị. Nhưng người nhạy cảm đều đoán được bên trong chuyện này tất có ẩn tình. Nếu không, hoàng đế tại sao không những không trừng phạt Ôn Huyền, ngược lại còn thay Ôn Huyền chút giận. Rất nhiều người đi tìm hiểu tin tức cũng thăm dò không ra đến tột cùng là vì cái gì mà đánh người. Chuyện này bị Ôn Huyền bịt kín được, An Thị tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đem lời này truyền đi ra ngoài. Lời này cũng không phải là Bình Hướng Hy nói, là nàng ở dưới tình thế cấp bách gặp Ôn Huyền nói lời trách móc. Truyền ra ngoài, dám bức từ quý quận chúa do hoàng thượng thân phong, nàng cũng chỉ có một con đường chết, còn phải dính líu con gái. Cho nên, nàng chẳng qua là liều mạng không nhận, cắn răng nói là cãi và vài lời, bị Ôn Huyền bắt được sai lầm nên mới làm khó dễ. Lời này cũng chỉ có một mình Bình Hướng Hy là tin tưởng thôi. Cách chương.